Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, 15 đệ tử, có, Tần Tinh Tại trả lời đáp một tiếng đồng thời, cũng đã mở mắt, thả mắt nhìn đến, một cái bạch y tung bay người trẻ tuổi đang đứng tại sơn động ra. Người trẻ tuổi này mọc ra một gương mặt con nít, mặt mỉm cười. Nhìn qua tao nhã lịch sự, tao nhã lễ phép, để cho người có loại không nhịn được muốn thân mật kích động. Cho dù là Tần Tinh cũng không thể ngoại lệ, tuy rằng còn không biết đối phương cuối cùng là lai lịch gì. Nhưng trong lòng thì đã xảy ra hào cảm. Mani Tần Tinh đứng dậy, vừa mới chuẩn bị mở miệng, không ngờ Thiên Cơ Tử âm thanh trước một bước vang lên nói: Tần Tinh, ngươi không cần đi hỏi Tề Vong rồi, hỏi hắn là được, ngươi hỏi hắn, có phải hay không họ Đồng, tổ tiên hắn có phải hay không gọi là Đồng Phúc. Thiên Cơ Tử trong thanh âm, lần nữa toát ra vẻ run rẩy, cũng để cho Tần Tinh lập tức hiểu rõ, sợ rằng người trẻ tuổi này, lại cùng 16 trong thần tộc một tộc nhân tướng mạo giống nhau. Nghĩ tới đây, Tần Tinh vọt thẳng đến đối phương ôm quyền chắp tay nói: Đồng huynh, tại hạ chính là Thiên Tần. Mặt con nít người trẻ tuổi hơi ngẩn ra, tiếp theo hướng về phía Tần Tinh giơ ngón tay cái lên nói: Thiên huynh thật không hổ là sư phụ nhìn chúng người, thậm chí ngay cả ta họ đều biết, bội phục bội phục, tại hạ Đồng Nhất Tiếu. Đối phương quả nhiên họ Đồng, hơn nữa hắn cũng là Tinh Vận lão nhân đệ tử. Cái này khiến Tần Tinh không nén nổi cảm thấy buồn cười. Cho tới bây giờ mình gặp phải ba người, tất cả đều là Tinh Vận lão nhân đệ tử, cũng không biết hắn cuối cùng còn có bao nhiêu đệ tử. Lúc này Tử Châu bên trong truyền đến một hồi hưng phấn tiếng hoan hô. Hiển nhiên, đối phương 89/10, chính là bọn hắn nhận định người. Thiên Cơ Tử giải thích: Tần Tinh, hắn là Thiên Đồng thần tộc tộc nhân, Thiên Đồng Tinh vì Nam Đấu Tinh thứ tư, lại xưng Phúc Tinh, bọn họ thần tộc người cá tính phần lớn bình thản, nhân duyên tốt nhất, ban đầu tử vi đế tinh bên trong, nhưng phàm là có khách tới chơi, đều là tộc bọn họ ra mặt phụ trách chiêu đãi. Tần Tinh âm thầm gật đầu một cái, dứt khoát bất cứ giá nào hỏi lần nữa: Đồng huynh, mạo muội hỏi một câu, ngươi có biết hay không Đồng Phúc? Đồng Nhất Tiếu biểu hiện trên mặt lần nữa cứng đờ, bất quá thoáng qua liền lại khôi phục bình thường, vẫn duy trì tươi cười, nhẹ khẽ lắc đầu nói: Bội phục, bội phục, tổ tiên tục danh chính là Đồng Phúc. Thiên huynh, nếu mà ngươi không phải sư phụ mang về, ta thật muốn hoài nghi ngươi sợ rằng cùng Cơ sư huynh là người một nhà. Cơ sư huynh, không đợi Tần Tinh mở miệng, Thiên Cơ Tử đã trước một bước lấy gần như ở tại tiếng kêu sợ hãi thanh âm lặp lại một lần ba chữ kia. Mà Tần Tinh thở dài, không cần Thiên Cơ Tử nói, hắn cũng có thể đoán được, cái này Cơ sư huynh, hẳn đúng là Thiên Cơ thần tộc tộc nhân. Tử Châu bên trong mọi người, Tần Tinh cùng Thiên Cơ Tử quan hệ tốt nhất, hôm nay đã có khả năng gặp phải tộc khác người, như vậy mặc kệ sống hay chết, Tần Tinh đương nhiên phải tận lực giúp hắn hỏi thăm nhiều một điểm đối phương tin tức. Cho nên cười nói: Không biết Đồng huynh tại sao phải nói như vậy, vị này Cơ sư huynh cùng Thiên Mỗ lớn lên rất giống chứ? Đồng Nhất Tiếu lắc lắc đầu nói: Dài không giống, Cơ sư huynh đại danh Cơ Vô Sách, được xưng tính toán không bỏ sót. Thiên huynh lần đầu tiên thấy ta, chẳng những nói ra ta họ, hơn nữa còn nói ra tổ tiên tục danh. Ngươi đây cũng là tính toán không bỏ sót a? Tính toán không bỏ sót, vị Cơ Vô Sách này hiển nhiên là vị tinh mệnh sư, cùng thân phận Thiên Cơ Tử cũng là không hẹn mà hợp. Bất quá vì càng thêm xác định, Tần Tinh cũng thành thật đem lời làm rõ nói, tính toán không bỏ sót không dám nhận, chẳng qua chỉ là đối với 16 thần tộc tương đối quen thuộc mà thôi. Đồng huynh hẳn đúng là thiên đồng người thần tộc, mà vị kia Cơ Vô Sách hẳn đúng là thiên cơ người thần tộc đi. Khi Tần Tinh hỏi xong cái vấn đề này sau đó, Tử Châu bên trong là yên lặng như tờ, mỗi người đều dựng lỗ tai lên, đặc biệt là Thiên Cơ Tử, càng là liền khí cũng không dám thở một hồi, chờ đợi đến Đồng Nhất Tiếu trả lời. Đồng Nhất Tiếu nụ cười trên mặt hơi thu liễm, thở dài nói, 16 thần tộc đã rất lâu không có nghe được tiếng xưng hô này, bất quá Thiên huynh nói không sai, ta chính là thiên cùng thần tộc sau đó, Cơ sư huynh là thiên cơ thần tộc sau đó, ngươi vừa mới thấy được Tề sư huynh là thất sát thần tộc sau đó. Đúng rồi, còn có Cố sư huynh là thiên tướng thần tộc sau đó. Tần Tinh trầm mặc, Thiên Cơ Tử năm người cũng đồng dạng trầm mặc. Tuy rằng bọn họ cơ hồ đều đã đoán được đáp án này, nhưng mà nghe được Đồng Nhất Tiếu chính miệng thừa nhận, vẫn là mang cho bọn hắn cực kỳ chấn động mạnh, lay động cùng kinh hỉ. Tần Tinh gặp phải toàn bộ tinh vận giới chi nhân, vậy mà toàn bộ đều là tới từ ở tại 16 thần tộc, đặc biệt là Cố Minh Sinh, vậy mà cùng Lý Nho một dạng, là đến từ thiên lẫn nhau thần tộc. Tần Tinh thật là không biết nên nói cái gì, mà đồng dạng Thiên Cơ Tử bọn họ cũng không biết bao giờ phút này nên nói cái gì. Có lẽ có rất nhiều mà nói muốn nói, nhưng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cuối cùng vẫn là Tần Tinh thay bọn họ hỏi, đây tinh vẫn giới trong sinh linh có phải hay không tất cả đều đến từ 16 thần tộc? Trừ bọn ngươi ra mấy vị ra, còn có thần tộc khác hộ nhân sao? Tinh vẫn giới trong sinh linh, có thể không chỉ chúng ta 16 thần tộc, còn có cái khác mỗi cái tộc đàn. Đồng Nhất Tiếu là hữu vấn tất đáp nói, sư phụ tổng cộng có 15 cái đệ tử, mỗi cái đệ tử đều là tới từ ở tại bất đồng thần tộc, ngoại trừ thần bí nhất bộ tộc kia ra. Lần này, Trung Thiên Đế Quân, Trung Thiên Đế Hậu, Phá Quân, Võ Khúc, cũng tất cả đều trở nên kích động cùng hưng phấn lên. Bởi vì, tinh vẫn lão nhân mấy cái khác trong hàng đệ tử, tất nhiên đều có tộc nhân bọn họ, tuy rằng Tần Tinh cũng thay bọn họ chạy tới cao hứng, nhưng mà hắn lại nghĩ tới một cái càng sâu sắc hơn vấn đề. Tinh vẫn lão nhân đến tột cùng là ai? Một người có thể đem 10 ngũ thần tộc tộc nhân thu làm đệ tử. Nhìn qua, hắn tựa hồ tựa như cùng ban đầu Tử Vi Đế Thần một dạng. Chẳng lẽ hắn chính là Tử Vi Đế Thần hậu nhân? Nhưng mà hắn cái ý nghĩ này lại bị Thiên Cơ Tử bọn họ quả quyết bác bỏ. Không, tinh vẫn lão nhân không thể nào là Tử Vi Đế Thần hậu nhân, bởi vì Tử Vi Đế Thần lại không thấy hậu nhân, cũng không có đệ tử. Huống chi tinh vẫn lão nhân là người đã chết, mà Tử Vi Đế Thần khẳng định còn sống. Không ngớt tương hòa thiên cơ tinh thần đều có thể còn sống, như vậy Tử Vi Đế Thần tự nhiên càng có thể làm việc đấy. Tần Tinh, có thể hay không để cho chúng ta gặp bọn hắn một chút? Đây là năm người cùng đề xuất yêu cầu. Tuy rằng bọn họ không cách nào ly khai Tử Châu, không cách nào tự tay đụng đến tộc nhân mình, nhưng mà ít nhất bọn họ còn có thể thông qua Tần Tinh ánh mắt đi xem bọn họ một chút tộc nhân. Tần Tinh đương nhiên không thể cự tuyệt cái yêu cầu này. Mà khi hắn đề xuất sau đó, Đồng Nhất Tiếu cười nói, ta chính là phụng mệnh lệnh của sư phụ, mà ngươi ở đây tinh vận giới bên trong xung quanh đi dạo, làm phiền đồng huynh rồi. Chúng ta 15 tên đệ tử, mỗi người đều có từng người tinh thần, bất quá có mấy vị sư huynh đệ bị sư phụ phái đi ra ngoài rồi. Không biết thiên huynh, cái thứ nhất muốn gặp là ai? Cơ Vô Sách đi. Được, Đồng Nhất Tiếu hướng phía thiên không một quyển ống tay áo. Trong không khí nhất thời nổi lên một cái truyền tống tinh trận. Thiên huynh, xin mời, loại này ẩn hình truyền tống tinh trận, không cần phải nói, nhất định lại chính là xuất thân từ thiên tướng thần tộc thủ bút. Tần Tinh cũng không khách khí, mang theo thiên cơ tử và người khác thời kỳ gì, một bước bước bên trên truyền tống trận, mà Đồng Nhất Tiếu theo sát phía sau. Hai người biến mất tại rồi trong hư không. O, sao con vớt tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.